không có chút khả năng phản kháng đã bị đập dẹp lép kẹp thêm máu thịt. Bùm! Chiến chùy song mặt đất như tiếng trống trận vang lên. Đất dưới chân mọi người rung rinh, đầu gối mấy ma võ sĩ ma tộc mã môn cách gần nhất cảm giác uy lực chiến chùy cường đại biết bao. Tàn nhẫn, bạo ngược. Các ma tộc xung quanh nhìn Càn Kình ra tay đều nghi ngờ trong người hắn có dòng máu ma tộc khác. Dù là ma tộc mã môn hay tộc lộ Tây Pháp ra tay sẽ không bạo ngược, tàn nhẫn đến vậy, rõ ràng là đặc điểm của ma tộc khác. Còn ai muốn phản kháng tiếp không? Càn Kình chậm rãi di chuyển chiến chùy nhìn đám ma võ sĩ ma tộc mã môn run lẩy bẩy. Càn Kình nói, ta không tin trên đời này có ma không sợ chết. Ngươi, tiểu đội trưởng ma võ sĩ ma tộc mã môn bị đá văng ra lúc này tỉnh táo lại, hung tợn chừng Càn Kình, nói, tạp chủng máu lai nhà ngươi dám giết ma võ sĩ ma tộc mã môn vĩ đại. Cho dù có công chúa chống lưng cho ngươi thì ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi đang khiêu chiến vinh diệu, tôn nghiêm của ma tộc mã môn. Ngươi, rầm. Chiến chùy bay khỏi tay Càn Kình đập đầu tiểu đội trưởng ma võ sĩ ma tộc mã môn dính vách. Tường thành chắc chắn không thể đối kháng chiến chùy tràn ngang đấu khí và sức mạnh bị bể một tảng đá lớn. Tiểu đội trưởng ma võ sĩ ma tộc mã môn thành thịt vụn dán vách tường vĩnh viễn. Còn có ai? Một ai Càn Kình cầm chiến chùy hét to như ma võ sĩ ở trên chiến trường giết đỏ mắt trong đám ma còn ai dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ma võ sĩ ma tộc mã môn lúc trước muốn ngoan cố chống lại bây giờ nhanh như chớp tháo xuống các vật phẩm không dám giấu một đồng tiền. Ma tộc mã môn tham lam tham tài tham sắc nhưng cũng tham sống. Không còn mạng thì lấy gì tham. Không có ma võ sĩ ma tộc mã môn nào dám giấu giếm đối diện một ma tộc cùng có huyết thống ma tộc mã môn thì giấu đồ là muốn chết. Đám phế vật các ngươi cứ phải đợi ta tức giận mới chịu giao tiền ra. Càn Kình vẻ mặt khó chịu làm các ma tộc xung quanh lo âu con lai có huyết thống ma tộc mã môn có nổi hứng chấn lột mấy ma tộc khác không. Công chúa điện hạ. Càn Kình quay đầu nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy cưới ngựa, khom lưng cúi đầu thái độ rất là cung kính nói. Hỗ trợ hèn mọn của công chúa đã dọn dẹp chướng ngại trên đường đi của người, công chúa có thể. Là ai? Là ai đến độc tôn thành của ta gây rối? Tiếng gầm tức giận vang lên từ trong cửa thành hung ác cắt đứt lời Càn Kình nói. Đám ma võ sĩ ma tộc mã môn quỳ dưới đất lộ ra vui sướng cười to. Hôm nay may mắn quá thành chủ đại ma đến bên này. Chỗ cửa thành rất nhanh vang lên tiếng chân hàng trăm người đạp đất. Một ma tộc mã môn vạm vỡ cao gần một thước chín mặc giáp đen tay cầm chiến mâu ngẩng đầu từ xa bước đến gần. Mười mấy ma pháp sư, ma võ sĩ quay quanh gã trông gã như vua đi tuần tra. Càn Kình nhìn các ma võ sĩ xung quanh ánh mắt đầy địch ý bình tĩnh rút một chiến chùy cắm trong tường thành ra. Càn Kình cầm hai chiến chùy lớn ngực biểu tình tràn ngập kiêu ngạo, khinh thường liếc mọi người. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa ở đây còn chưa quỳ xuống. Các ma võ sĩ đầy địch ý cùng ngẩn người đưa mắt nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi trên lưng ngựa, rất nhanh trong mắt lộ ra ngạc nhiên, e sợ, vội nhìn xuống đất. Một con mắt. Trong tin đồn lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa có hai con mắt bây giờ chỉ còn một, có tinh thần mới biết nhìn chằm chằm vào con mắt có làm nàng nóng trong người không. Buổi tối bị kêu đi lên giường ngày hôm sau bị giết còn xem như phong lưu trước khi chết, chơi đùa một trong ma xinh đẹp nhất. Chỉ sợ công chúa hoàng tộc lộ Tây Pháp tâm tình khó chịu xử ma tại chỗ, vậy không có cả cơ hội sung sướng trước khi chết. Thành chủ được đám ma vây quanh biểu tình giận dữ biến cứng ngắc. Thành chủ mới nghe thuộc hạ lén quay về bẩm báo nói có ma ngoài cửa gây sự, thành chủ định thừa dịp bắt chẹt ai ngờ người đó là lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Đúng vậy, trong một bữa tiệc hoàng gia tại Đọa Lạc Chi thành thành chủ từng trông thấy lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Thành chủ nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy từ xa nên biết nữ ma này đúng là thập công chúa của hoàng tộc lộ Tây Pháp, dâm phụ trong tin đồn. Ngươi! Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn thành chủ ma tộc mã môn, nói. Ngươi là bác khắc tư thái lạc đúng không?

Lần đầu tiên Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ gật gù công nhận, bất mãn hùa theo. Huyết thống lộ Tây Pháp chết tiệt có tên nào không phải loại kiêu ngạo. Đúng vậy. Người kiêu ngạo luôn không thích kẻ kiêu căng khác. Bác Khắc Tư Hách đặt điều chỉnh tư thế ngồi, mỉm cười nói. Chắc lộ Tây Pháp Lưu Thủy mới thu hỗ trợ này chưa lâu. Chuyện hôm nay lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng không thích. Chỉ cần chúng ta cho chút ít lời rồi kêu hỗ trợ ra ngoài. Vậy là chúng ta vẫn bỏ công ra. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Vậy bồi thường ở đâu ra? Chúng ta cần bồi thường sao? Bác Khắc Tư Hách đặc bật cười nói. Chúng ta chỉ cần bàn điều kiện với lộ Tây Pháp Lưu Thủy cho nàng một đống ít lời rồi khiến nàng ở mặt ngoài cho chúng ta một chút ít lời, để các bộ tộc khác thấy hoàng tộc đều bồi thường chúng ta còn chưa đủ sao. Đám trưởng lão ma tộc Mã Môn gật gù đồng ý. Trong mắt Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ xoay tròn, hỏi. Vậy ít lời cho lộ Tây Pháp Lưu Thủy là? Đương nhiên do Tát Bác Ni gia tộc các ngươi đưa ra. Bác Khắc Tư Hách đặt tiếp tục bảo, là ma của Tát Bác Ni gia tộc các ngươi chết, chúng ta hỗ trợ ra mặt điều đình, chẳng lẽ còn muốn chúng ta bỏ vốn sơ? Mặt các trưởng lão Tát Bác Ni gia tộc biến sắc. Tham lam là đặc tính của ma tộc Mã Môn, không ma tộc Mã Môn nào đồng ý đưa đồ của mình cho ma khác. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, đây là chuyện nhi tử của ngươi. Dù chúng ta cùng là Tát Bác Ni gia tộc cũng cần tính sổ rõ ràng. Số vốn này nên do nhà các ngươi bỏ ra. Không sai. Tuy rằng thập công chúa tương lai không thể trở thành đại ma vương, nhưng nghe nói thái tử điện hạ đối với muội muội ruột này rất có tính thú. Nếu ngày nào đó lộ Tây Pháp Lưu Thủy trở thành phi tử của đại ma vương thì rắc rối. Đúng vậy. Thổi gió bên gối đầu dễ sinh ra hiệu quả. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, ngươi cần tự mình bỏ ra chi phí. Ngươi, các ngươi, Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ cơ u, v, quy, quy, cơ ca, y tức giận, gã mới chết nhi tử bây giờ phải bỏ số tiền ta, sớm biết như vậy còn không bằng không báo thù. Nhi tử chết thì chết. Được rồi, nếu vụ việc đã quyết định. Bác Khắc Tư Hách đặt đứng dậy cười tủm tỉm nhìn Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ đau lòng nhỏ máu. Bác Khắc Tư Hách đặt nói. Ta cùng ngươi mang đội Mã Môn sở thẩm phán đi. Nhi tử đã chết không thể rụt cổ vào mai rùa, vinh diệu của ma tộc Mã Môn chúng ta bỏ đi đâu. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ sắc mặt âm trầm lòng thầm mắng. Bây giờ bác Khắc Tư Hách đặt nhà ngươi mới nói là vinh diệu của ma tộc Mã Môn, vậy mới rồi ngươi làm cái gì? Hai đầu bàn dài ngồi gia tộc Tát Bác Ni gia tộc, ma tộc bác Khắc Tư gia tộc. Hai bên tỏa đổi ánh mắt, gật đầu đồng ý. Các gia tộc cảm thấy chuyện rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của lộ Tây Pháp Lưu Thủy và mặt mũi ma tộc Mã Môn, cuối cùng giết ma máu lai kiêu ngạo kia là xong. Nếu đã quyết định thì đi ngay đi. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ sốt ruột đứng dậy bước ra ngoài. Không cần vội vàng. Bác Khắc Tư Hách đặt mỉm cười nói. Ngày mai đi cũng tới kịp, dù sao độc tôn thành ngay bên cạnh đất phong ma tộc Mã Môn chúng ta. Đi sớm là hơn. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ lại thúc giục, lòng thầm khó chịu. Nhi tử của Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ chết, bây giờ sắp hao tổn tài vật, để ma máu lai này sống thêm một giây là dằn vặt gã. Giết hắn, muốn giết hắn ngay. Được rồi. Bác Khắc Tư Hách đặt vẻ mặt khó xử theo sau lưng Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ thở dài thườn thượt. Người đó tính tình luôn nóng nảy. Nếu hôm đó ngươi không sốt ruột khiến nhi tử của mình làm tướng quân thủ thành gì đó thì bây giờ nó đã không chết. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ rất muốn quay đầu lại nếp áo thuật băng đạn đóng băng miệng Bác Khắc Tư Hách đặt lại. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Các ngươi muốn tạo phản, hạ. Mặt trời mới ló lên ở đường chân trời, mảnh đất ma tộc ngủ say một đêm tầm trong ánh nắng chiếu rọi, mọi thứ đều an tường, nhưng thành chủ bác Khắc Tư Thái lại thấy khó chịu.